Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 382 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bốn phía tất cả mọi người nghe đến Tô Thần lời nói, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe ra Tô Thần trong lời nói ý tứ. Thì là nghĩ muốn nhờ nơi này không gian, tới đối phó dám đến xê ướp đoạt cơ duyên người. Bây giờ Tô Thần liền Hồng Loạn cùng Hồng Tuyệt Hoàng đều có thể đánh dê yết, huống chi là người khác. Mà mọi người đồng dạng minh bạch. Tô Thần có thể như thế, khẳng định là ỷ vào nơi này đặc biệt không gian, muốn là đổi lại hắn địa phương, như vậy Tô Thần chưa hẳn có thể làm được. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được, còn lại sự tình để ta làm. Hỏa Y lão sư, ta minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng tại tiến vào dê yết hại Nguyên Hải trước đó, ta đã từng đã đáp ứng viện trưởng cùng phó viện trưởng. Muốn dê yết hại hắn năm đại ẩn thế chủng tộc tất cả mọi người. Nghe đến lời này, Hỏa Y bọn người triệt để mắt trợn tròn. Giết sạch tất cả mọi người. Đây là viện trưởng cùng phó viện trưởng ý tứ sao? Muốn là ở bên ngoài, Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến, nhưng là mượn nhờ cái này bên trong không gian đặc thù, tình huống như vậy thì sẽ biến hoàn toàn không giống. Hỏa Y không nói thêm gì, bởi vì dê yết hại Nguyên Hải cũng là như thế, ngươi không xê hết thì là ta vong. Không dê yết hắn năm đại ẩn thế chủng tộc người, nếu như bị năm đại ẩn thế gia tộc người nắm lấy cơ hội, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đây cũng là tàn khốc hiện thực. Nghĩ tới đây Hỏa Y gật gật đầu, nói ra ê việc này giao cho ta. Đi thôi. Đến từ Thiên Sơ Thư Viện người, bao quát Hỏa Y ở bên trong toàn bộ biến mất tại không gian độc lập bên trong. Tô tiên sinh, chúng ta còn có việc, trước hết không quấy rầy. Các ngươi không thể đi. Cái này là vì sao? Nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn có thể nghe được, Tô Thần lại thế mà không nghĩ để bọn hắn rời đi. Vừa mới các ngươi cũng nghe đến, ta tại tiến vào dê yết hại Nguyên Hải trước đó đã từng đã đáp ứng thư viện, muốn dê yết các ngươi năm đại ẩn thế chủng tộc tất cả mọi người, đã các ngươi đều ở nơi này, làm sao có khả năng để cho các ngươi rời đi? Quả là thế. Cái này so biến thái còn muốn hận. Mọi người liên tiếp lui về phía sau, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt Tô Thần khẳng định không phải đang nói đùa, vậy mà muốn dê yết hại tất cả mọi người. Tô Thần, ta kiếm vực không phải ăn chay, ngươi muốn đồ sát chúng ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta năm đại ẩn thế chủng tộc liên thủ sao? Đối mặt uy hát íp, Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Tô Thần, chúng ta không phải năm đại ẩn thế chủng tộc người, hy vọng ngươi có thể thả đi chúng ta. Các loại lao nhau. Ai cũng không muốn xê hết. Nơi này đã là Tô Thần địa bàn, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn mạng bọn họ. Chỉ là Tô Thần không nói gì. Từ khi chém dê yết Hồng Tuyệt Hoàng cùng Hồng Loạn hai người, bọn họ liền đã biết, Tô Thần trong nơi không gian này cũng là vô địch tồn tại, rốt cuộc liền hai người đều không phải là Tô Thần địch thủ, huống chi là bọn họ. Không nguyện ý tiếp tục chờ mọi người nói đi xuống, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giết hại tất cả mọi người về sau, Tô Thần nhìn lấy toàn bộ không gian, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hiện tại hắn, rốt cục khóa bình tĩnh đến cùng là cái gì dẫn động chính mình bản tôn huyết luân, tuy nhiên lần này mạo hiểm, nhưng thật là được đến chỗ tốt. Không đơn thuần là tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ tôn chủ cảnh, càng là được đến hắn muốn huyết mạch lực lượng. Hai tay bắt đầu kết ấn, trước mặt hư không bắt đầu vặn vẹo. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt tuôn ra nhập không gian vạn vẹo bên trong. Đây là một mảnh mênh mông biển lớn, như hồ dáng giống như sền sệt hình dáng chất lỏng màu đỏ như máu, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập tham lam, tuy nhiên hắn không biết những huyết dịch này là cái gì, nhưng là có thể gây nên bản tôn huyết luân mãnh liệt như thế ba động, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có suy nghĩ nhiều. Tô Thần trực tiếp nhảy vào trong biển máu. Toàn bộ thân thể lơ lửng trong biển máu, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, bên trong bản tôn huyết luân thì là lơ lửng tại chính vị trí trung tâm. Mênh mông biển máu lực lượng trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội, giống như là biển gầm cuồng phong mưa rào, để Tô Thần sắc mặt triệt để biến, cho dù là đã sớm chuẩn bị, vẫn là kém chút không có kháng trụ. Trong ánh mắt tràn ngập kiên bình tĩnh, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, cổ này biển máu lực lượng đối với mình huyết luân đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Mà lúc này, Tô Thần nguyên thần bị cưỡng ép cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra tháp linh, rất là hiếu kỳ hỏi thăm có chuyện gì sao? Chủ nhân, ngươi được đến lực lượng, có phải hay không chuẩn bị tấn cấp chính cái huyết luân? Tô Thần gật gật đầu, cổ này biển máu lực lượng khổng lồ như thế mênh mông, căn cứ Tô Thần suy đoán, liền xem như chèo chống chính cái huyết luân tăng lên đều cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Tháp Linh lại là lắc đầu, nói ra, chủ nhân, ta để ý ngươi vẫn là chủ công bản tôn huyết luân, đem tất cả lực lượng toàn bộ dung nhập vào bản tôn huyết luân bên trong, đồng thời ta có thể cam đoan, đợi đến bản tôn huyết luân đẳng cấp tăng lên, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Nghe lấy Tháp Linh lời nói, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, rốt cuộc Tháp Linh không biết hốt du chính mình, suy nghĩ một chút nói ra thì có thể. Nói, Tháp Linh trong tay xuất hiện một cổ màu đỏ khí đoàn, nói ra, ê chủ nhân, ngươi đem cổ lực lượng này đồng thời dung nhập vào ngươi bản tôn huyết luân bên trong. Ta minh bạch. Nguyên thần trở lại thân thể bên trong, hắn huyết luân toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có thôn phệ huyết luân cùng bản tôn huyết luân, mà chỗ lấy lưu tại thôn phệ huyết luân thì là cần điệp gia hỗn độn thôn phệ quyết đến tương trợ bản tôn huyết luân đến thôn phệ cổ này biển máu lực lượng. Thì dạng này, Tô Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ, liên tục không ngừng biển máu lực lượng tràn vào bản tôn huyết luân bên trong, Tô Thần cố nén đau đớn, giống như toàn bộ thân thể đều muốn bị triệt để xé rách đồng dạng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, càng là cái này thời điểm, càng là muốn kiên trì nổi, bởi vì hắn minh bạch chỉ cần mình có chút thư giãn, tin tưởng mình không chỉ có không cách nào tăng lên bản tôn huyết luân đẳng cấp, thậm chí còn có thể bị biển máu phản phệ, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến sự tình. Thông phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Tô Thần đã dung hợp Tháp Linh cho hắn hồng sắc quang đoàn, lại không nghĩ tới, nguyên bản thông phệ biển máu lực lượng tràn ngập vô tận đau đớn hắn, lại bị cổ này hồng sắc quang đoàn dung hợp, đồng thời có thể tăng tốc chính mình thông phệ tốc độ. Trong ánh mắt kiên bình tĩnh, để Tô Thần thông phệ tốc độ tiêu thăng đến một cái cực hạn, nguyên bản dựa theo Tô Thần phỏng đoán, mình muốn thông phệ hết nơi này biển máu lực lượng, chỉ sợ cần mấy năm thời gian. Mà bây giờ, thời gian có thể rút ngắn thật nhiều, chỉ sợ chỉ cần một tháng liền có thể giải quyết, để Tô Thần cảm thấy rất là mừng rỡ không thôi. Mà liền Tháp Linh đều coi trọng như vậy cổ này biển máu lực lượng, Tô Thần có thể đoán được, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng mảnh này biển máu khẳng định không đơn giản. Đúng là như thế, Tô Thần rất là chờ mong chính mình thôn phệ hết tất cả biển máu lực lượng, tăng lên bản tôn huyết luân đẳng cấp, hội mang đến cho mình cái dạng gì kinh hỉ. Một tháng sau, toàn bộ biển máu lực lượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị Tô Thần dung hợp đến bản tôn huyết luân bên trong. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, cảm thụ lấy bản tôn huyết luân bên trong lực lượng phun trào, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Tháp Linh vì gì coi trọng như vậy cổ này biển máu lực lượng. Thật rất là kích động. Thông phệ cổ này biển máu lực lượng mặc dù không có tăng lên tự thân tu vi, bất quá bản tôn huyết luân đẳng cấp lại là tăng lên, thậm chí còn để hắn nắm giữ để hắn cảm thấy hưng phấn lực lượng. Rốt cục tới. Theo Hỏa Y rời đi, đồng thời đem tin tức truyền đi, có rất nhiều võ giả ào ào chạy đến. Mà Tô Thần thì là một tháng trước thì mở ra không gian cửa vào, tất cả phàm là chạy đến võ giả, không có bất kỳ cái gì bị trở ngại, toàn bộ thuận lợi tiến vào trong không gian. Thật sự là mẹ hắn đầy đủ không may, chúng ta đều đến một tháng thời gian, liền sợi lông đều không có đạt được, cái này nơi nào có cơ duyên gì. Các ngươi nói chúng ta có thể hay không bị lừa, có người cố ý dẫn chúng ta đến đây. Đã có rất nhiều người chọn rời đi, chúng ta cũng rời đi đi. Bắt đầu đã có người lục tục chọn rời đi. Chỉ là cho rằng rời đi người, thì là một mực chỗ tại không gian bên trong. Chúng ta căn bản đi ra không được, chỉ có thể vào không thể ra, ta có loại dự cảm không tốt, ta cảm giác có người cố ý như thế. Đừng nghĩ lung tung, chỗ này không gian cần phải có mờ ám, nói không chừng chúng ta có thể có được cơ duyên. Cơ duyên? Ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến cơ duyên? Còn là suy nghĩ một chút như thế nào rời đi chỗ này không gian? Ngay tại lúc này, mặc kệ là ở nơi đó võ giả, không gian bắt đầu vặn vẹo, tất cả mọi người bị đồng thời truyền tống đến một vùng không gian, mà Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó là ai? Ta làm sao biết, chẳng lẽ là mảnh không gian này chủ nhân? Tô Thần hắn giọng, vừa cười vừa nói, khi hoan nghênh mọi người đi tới ta thế giới, ta trước tự giới thiệu, ta gọi Tô Thần, đến từ Thiên Sơ Thư Viện. Nghe đến Thiên Sơ Thư Viện bốn chữ, người khác đều lộ ra rất là kinh ngạc, bao quát Thiên Sơ Thư Viện người, bất quá đã có người nhận ra Tô Thần. Vậy thì thật là Tô Thần, hắn làm sao thành mảnh không gian này chủ nhân? Xuyệt, không cần nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi, ngươi cho rằng ngươi là ai, chó cái rắm mảnh không gian này chủ nhân, muốn tại trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Thiên Sơ Thư Viện người, chúng ta cần muốn các ngươi cho một cái thuyết pháp. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Không có quan hệ sao? Các ngươi liền xem như khoác lác, cũng phải nhìn đối mặt là ai, hiện tại lập tức để hắn xuống tới, quỳ trên mặt đất nhận lầm, bằng không lời nói. Còn không đợi người này nói hết lời, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, từng cái liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngươi có phải hay không quá phách lối, chẳng lẽ ngươi muốn một mình chống lại chúng ta? Thân thể người này đồng dạng bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu tràn ngập ra. Thiên Sơ Thư Viện có phải hay không quá phận? Người nào dám nói chuyện, trực tiếp thân thể bạo liệt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dọa đến tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Tô Thần nói ra, Thiên Sơ Thư Viện tất cả mọi người hiện tại ta đưa các ngươi rời đi, nhớ kỹ, ra ngoài về sau không nên nói lung tung. Theo hắn thôn phệ toàn bộ biển máu lực lượng, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, cái này không gian đã bắt đầu bất ổn bình tĩnh lên, nguyên bản còn nghĩ đến mượn nhờ cái này không gian tiếp tục săn dê ít năm đại ẩn thế chủng tộc võ giả. Hiện tại xem ra, mình đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống, cho nên Tô Thần đã quyết bình tĩnh, trước chém dê ít người ở đây là đủ. Đợi đến tất cả Thiên Sơ Thư Viện người bị truyền tống rời đi về sau, còn lại sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, cái này cái gọi là Tô Thần không phải đang nói đùa. Tất cả mọi người liên thủ, trước dê ít ra ngoài lại nói. Năm đại ẩn thế chủng tộc khẳng định là lẫn nhau chém dê ít, nhưng là đối mặt đồng dạng nguy hiểm, tạm thời lựa chọn liên thủ. Đáng tiếc là, thì, chỉ cần là trong nơi không gian này, bất kỳ người nào đều không phải là Tô Thần địch thủ, đồng thời liền phản kháng cơ hội đều không có. Từng cái võ giả căn bản là không có cách ngăn cản được, bắt đầu bộc phát ra từng đám huyết vụ, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, chỉ cần đi vào không gian tất cả võ giả toàn bộ ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ không gian, Tô Thần lấy đi chỗ có không gian giới chỉ, đồng thời thôn phệ tất cả mọi người lực lượng, tràn vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Ngay tại Tô Thần rời đi về sau nửa canh giờ, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ lên. Trước sau hai lần, chém dê ít năm đại ẩn thế chủng tộc võ giả không ít, mà trừ Thiên Sơ Thư Viện võ giả bên ngoài, hắn năm đại ẩn thế chủng tộc căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta bản tôn huyết luân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoang Phong Chi Đỉnh, thuận lợi tăng lên bản tôn huyết luân đẳng cấp Tô Thần, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được đi ra, chính mình bản tôn huyết luân tự hồ có chút không giống nhau lắm. Đúng là như thế, hắn nhất định phải hiểu rõ bản tôn huyết luân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta tạm thời còn không biết rõ ràng, nhưng là... Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tháp Linh, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra có lời nói thẳng, người ta ngồi chung một đầu thuyền, không có cái gì không thể biết. Chủ nhân, lúc trước ngươi bản tôn huyết luân sụp đổ, đằng sau đoàn tụ, ta thì cảm ứng được ngươi bản tôn huyết luân không giống nhau, chỉ là ta không dám xác thực bình tĩnh mà thôi. Bây giờ ngươi bản tôn huyết luân dung hợp biển máu lực lượng, tăng lên đẳng cấp về sau, ta cơ hồ có thể khẳng định, ngươi bản tôn huyết luân bên trong, vậy mà ẩn chứa một chút tiên thiên hỗn độn bản nguyên. Nghe đến tiên thiên hỗn độn bản nguyên 6 cái chữ, Tô Thần ánh mắt cũng triệt để biến, hắn tuy nhiên không rõ lắm tiên thiên hỗn độn bản nguyên là cái gì, nhưng loáng thoáng suy đoán ra một chút. Chủ nhân, tin tưởng ngươi đã đoán được, không sai. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, nghĩ muốn trùng kích đến tiên thiên hỗn độn cảnh, nhất định muốn cảm ngộ, luyện hóa cùng dung hợp tiên thiên hỗn độn bản nguyên, nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn giới, chỉ có Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo nắm giữ tiên thiên hỗn độn bản nguyên, mà lấy ngươi cảnh giới không có khả năng nắm giữ, nhưng... Nói đến đây Tháp Linh, thật sự là không cách nào hình dung việc này, nàng cũng không tin việc này là thật, quả thực phá vỡ nàng tam quan. Thực sự không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Lại có thể sớm nắm giữ tiên thiên hỗn độn bản nguyên. Tháp Linh, ta có chút mộng, đã ta bản tôn huyết luân bên trong chất chứa lấy một chút tiên thiên hỗn độn bản nguyên, vậy tại sao ta không có đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh? Mi đầu chăm chú nhíu lại. Tô Thần thực sự có chút không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã chính mình bản tôn huyết luân đã nắm giữ tiên thiên hỗn độn bản nguyên, như vậy dựa theo dưới tình huống bình thường, chính mình chẳng phải là đã là cái gọi là tiên thiên hỗn độn cảnh. Nhưng là hiện tại, rất rõ ràng chính mình không phải tiên thiên hỗn độn cảnh. Hắn có thể nghe được Tháp Linh ý tứ. Nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn giới, vô số hỗn độn cường giả, bao quát tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một người có thể nắm giữ tiên thiên hỗn độn bản nguyên. Nắm giữ tiên thiên hỗn độn bản nguyên, tương đương với đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Liền nửa bước hỗn độn cường giả đều không thể nắm giữ lực lượng, muốn nghĩ cũng biết, nghĩ muốn nắm giữ loại này lực lượng đến cùng có nhiều khó. Chỉ có tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo nắm giữ tiên thiên hỗn độn lực lượng. Chủ nhân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trong mắt của ta, ngươi sớm nắm giữ tiên thiên hỗn độn bản nguyên khẳng định là tốt sự tình. Tháp linh, ta biết ngươi còn có chuyện gạt ta, không bằng nói thẳng ra. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, hỗn độn giới tiên thiên hỗn độn cường giả là có hạn chế, hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả đã là cực hạn, đồng thời tiên thiên hỗn độn bản nguyên cũng vô pháp thuận lợi được đến, ngươi chỉ muốn nhìn tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn một mực không cách nào đột phá tức nhưng biết. Tô Thần gật gật đầu biểu thị biết. Xác thực như thế. Cho dù là cổ diễn đều không thể làm đến. Còn có Lạc Thiên Phi bọn người. Lúc trước hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả lẫn nhau chém dê ít, tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn muốn thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng đều không thành công, đồng thời rất nhiều nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả ao ao vẫn lạc. Càng nghĩ càng là không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì là chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp duyên cớ. Rốt cuộc trừ tháp tôn bên ngoài, ngươi là người thứ nhất đem hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện tới tầng thứ 8 người. Có khả năng. Chủ nhân, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhanh tu luyện tiến về tiểu thế giới. Ta minh bạch. Tháp linh suy nghĩ một chút, nói ra chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, từ giờ trở đi, ngươi liền xem như phải vận dụng bản tôn huyết luân lực lượng, nhưng ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên điều động tiên thiên hỗn độn bản nguyên, một khi ngươi điều động mảy may, tin tưởng liền sẽ dẫn tới rất nhiều hỗn độn cường giả buông xuống. Minh bạch. Tô Thần biết Tháp Linh đang lo lắng cái gì. Thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đối với nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả tới nói, chính mình chỗ nắm giữ hỗn độn tiên thiên bổn nguyên lực lượng, muốn so hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể sức dụ dỗ càng lớn. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập vô tận kiên bình tĩnh. Bước đầu tiên, cũng là tu luyện, một phút đồng hồ cũng không thể ngừng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Mà bước thứ hai thì là tiến về tiểu thế giới. Tiểu thế giới, ngàn vạn vũ trụ hạch tâm vũ trụ. Bây giờ hắn đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ tôn chủ cảnh, khoảng cách siêu thoát vũ trụ còn có khoảng cách không nhỏ. Xem ra chính mình còn cần cố gắng nhiều hơn. A, à, ngay tại lúc này, một mực tìm kiếm bảo vật tiểu bàn, còn có củ cải cùng thiên sát đều thuận lợi trở về, chỉ cần thấy được ba tên tiểu gia hỏa không có việc gì, Tô Thần cũng là thở phào. Tuy nhiên ba tên tiểu gia hỏa bên người theo ba cái hỏa nô, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, ba tên tiểu gia hỏa nhất định sẽ bình an vô sự, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng đến từ sáu đại ẩn thế chủng tộc uy hiếp. Chánh thức lo lắng là dê giết hại nguyên hải tự thân. Ai có thể nghĩ tới? Nơi này đã xuất hiện hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, một vị băng chủ, một vị hồng tuyệt hoàng. Muốn không phải hồng tuyệt hoàng tham lam tu luyện hỗn độn song tu bí thuật, chỉ sợ lần này mình muốn thoát thân thật đúng là không có đơn giản như vậy. Lão đại, chúng ta trở về. Thế nào? Lão đại, đây là ba người chúng ta tìm tới đồ tốt. Nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa lấy ra mấy chục kiện chí bảo, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Lão đại, nói cho ngươi một việc, chúng ta gặp phải hai người, tự hồ là đến từ cái gì kiếm vực, hai người bọn họ thể nội ẩn chứa lấy một tôn thần thể rất là cường đại. Tô Thần nhìn về phía củ cải. Củ cải gật gật đầu, nói ra ê bàn ca nói không sai, hai người trong cơ thể chất chứa thần thể đẳng cấp rất cao, hoặc không phải là đối thủ. Rất là kinh ngạc. Tô Thần rất rõ ràng ba tên tiểu gia hỏa bản sự, đã ba tên tiểu gia hỏa đều coi trọng như thế cái này hai cổ thần thể, tin tưởng thần thể khẳng định không đơn giản. Lão đại, hỏa nô là vũ trụ viên mãn cảnh, mà bọn hắn cũng đều là vũ trụ viên mãn, đồng thời bọn họ liên thủ tình huống dưới, đánh bại hỏa nô, muốn không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng về không được. Các ngươi đã giao thủ qua. Tiểu bàn gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi bọn họ một mực tại đuổi dê ít chúng ta. Bất quá tốc độ không bằng chúng ta, bị chúng ta chạy mất. Hiện tại các ngươi có thể khóa bình tĩnh hai người bọn họ sao? Người khác có lẽ sợ hãi kiếm vực, rốt cuộc kiếm vực làm sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, tự thân cường đại không cần nhiều lời. Duy chỉ có Tô Thần, căn bản không có đem kiếm vực để vào mắt, liền xem như kiếm vực người không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi tìm sáu đại ẩn thế chủng tộc người. Mặc kệ là hai người trong cơ thể ẩn chứa thần thể, vẫn là giám tê, Ries, Ác Tiểu Bàng ba người, Tô Thần thì không có nghĩ qua muốn thả qua bọn họ. Các ngươi bây giờ có thể khóa bình tĩnh hai người bọn họ sao? Tô Thần mang theo ba tên tiểu gia hỏa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tuy nhiên không rõ lắm ma diễm cốc ở nơi đó, bất quá hắn thấy, muốn có được liên quan tới ma diễm cốc vị trí cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần bắt mấy người hỏi một chút là đủ. Chỉ là, Tô Thần liên tục khóa bình tĩnh hơn 10 người, đều không ngoại lệ toàn bộ cũng không biết ma diễm cốc ở nơi nào. Một bàn tay đập bay nam tử, Tô Thần hỏi thăm ê ngươi cũng đã biết ma diễm cốc ở đâu? Ngươi vì cái gì đánh ta? Ta muốn hỏi ngươi ma diễm cốc vị trí. Ngươi hỏi thì hỏi, tại sao muốn xuất thủ, gây bụng mặt, nam tử mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lên trước mặt Tô Thần. Tô Thần cau mày, đối phương lời nói cũng để cho hắn có chút mắt trợn tròn, tại sao mình xuất thủ? Mình muốn xuất thủ thì xuất thủ, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Ta đến từ Thiên Sơ Thư Viện. Tô Thần cười, hắn là thật không nhịn được cười. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì nam tử muốn hỏi vấn đề như vậy, vừa cười vừa nói y không có ý tứ, ta không có nhận ra ngươi tới là Thiên Sơ Thư Viện học viên. Nam tử đứng người lên, sờ sờ mình bị phiến mặt, đắng chát nói ê ngươi đã cũng tới từ Thiên Sơ Thư Viện, lần sau xuất thủ xem trước một chút, ta một cái bàn tay chịu đến thực sự là. Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, hỏi thăm ê ngươi cũng đã biết ma diễm cốc ở nơi nào? Biết. Ngươi đi ma diễm cốc làm cái gì? Có việc. Ta gọi Vương Kỳ, ngươi đây. Tô Thần y tra. Ngươi chính là Tô Thần. Vương Kỳ hướng về Tô Thần giơ ngón tay cái lên, nói ra thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi chính là Tô Thần, nghe nói ngươi đi cửa sau tiến nhập nội viện, đồng thời còn tại băng lão sư môn hạ tu luyện, thật sự là lợi hại. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần thực sự hơi không kiên nhẫn nói ra, ta muốn đi trước ma diễm cốc có chuyện khẩn yếu làm. Tô học đệ, tha thứ ta nói thẳng, ma diễm cốc rất là nguy hiểm, tuy nhiên sáu đại ẩn thế chủng tộc hội có rất nhiều người tiến về, nhưng là chúng ta vẫn là không muốn đi, miễn cho đến thời điểm. Bất đẳng Vương Kỳ nói hết lời, Tô Thần trực tiếp giơ tay lên, hung hăng phiến một bàn tay. Ngươi tại sao lại phiến ta? Đùng. Ngươi. Đùng. Một cái tiếp theo một cái tát không ngừng quạt, Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, gặp phải một cái lắm miệng người, chính mình chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến giải quyết. Hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, nếu như bị hai người chạy mất, chính mình đi nơi nào khóa bình tĩnh. Tiểu Bàng chỉ là nghe hai người nói muốn đi trước ma diễm cốc, cho nên hắn nhất định phải tại trước tiên đuổi tới ma diễm cốc xê ướp dê ít hai người. Bị liên tục phiến 10 cái tát, Vương Kỳ bị triệt để phiến mộng. Căn bản không dám tiếp tục nói nhảm, Vương Kỳ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ta hiện tại thì mang ngươi tiến về ma diễm cốc. Trong miệng lẩm bẩm, Vương Kỳ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần biết rất rõ ràng bản thân đến từ Thiên Sơ Thư Viện, còn hung hăng đối với mình ra tay, hoàn toàn không nhìn chính mình học viên thân phận, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Trên đường, Tô học đệ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Vương Kỳ hay là hỏi với Tô học đệ, ngươi có phải hay không ưa thích bạc tai? Tô học đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô học đệ. Nghe lấy bên tai líu ríu thanh âm, Tô Thần cố nén trong lòng phản cảm. Muốn là ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta xé nát ngươi miệng. Nghe đến lời này, Vương Kỳ ánh mắt lập tức động lại, hắn thật đúng là sợ hãi Tô Thần xé nát chính mình miệng, chỉ cần nghĩ đến trước đó bị Tô Thần bạc tai, liền không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Rốt cục thanh tịnh. Tô Thần rất là chán ghét loại này lắm miệng người. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần hỏi thăm ê trừ các ngươi khóa bình tĩnh bảo vật bên ngoài, phải chăng khóa nhất định có cái gì cơ duyên chi địa? Lão đại, tạm thời không có, chúng ta thực một nửa thời gian bị đuổi dê ít, căn bản không có cơ hội đi khóa bình tĩnh. Đồng dạng là vũ trụ viên mãn, hỏa nô vậy mà không địch lại hai người liên thủ, hiện tại xem ra hai người liên thủ thực lực không đơn giản. Tô học đệ. Chỗ đó cũng là ma diễm cốc. Ngươi có thể rời đi. Ta như là đã đến, cũng muốn vào xem, hy vọng ngươi có thể chiếu cố ta. Nhìn bên cạnh bóng người đột nhiên biến mất, Vương Kỳ ánh mắt lập tức động lại, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra thì thật là một cái quái nhân. Mẹ hắn, ta có phải hay không phạm tiện, bị hắn bạc tay vậy mà cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, còn muốn bị phiến. Toàn bộ ma diễm cốc bị mênh mông sương đỏ bao phủ, có khí lưu màu đen phun trào. Không ít võ giả đều ào ào chạy đến, Tô Thần hỏi thăm e có thế khóa bình tĩnh sao? Tạm thời không được, lão đại, nơi này sương đỏ tự hồ có thế ngăn cách nguyên thần khóa bình tĩnh. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng đã cảm ứng được sương đỏ không giống bình thường chỗ, thực sự có thể đầy đủ ngăn cách nguyên thần cảm ứng. Ai là thiên sơ thư viện học viên, toàn bộ ở chỗ này hội tụ. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Thần bên này, từng cái trên mặt tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng. Ngươi quỷ hào cái gì, tin hay không lão tử đá xê hết ngươi. Đóng lại ngươi miệng thúi, các ngươi thiên sơ thư viện rất không nổi sao. Hơn 30 vị đến từ thiên sơ thư viện học viên ào ào đi tới, bọn họ đều rất là cảm thấy hiếu kỳ không thôi, không biết người này triệu hoán bọn họ làm cái gì. Chúng ta đều là đến từ thiên sơ thư viện, ngươi là ai? Ta biết ngươi, ngươi có phải hay không gọi Tô Thần? Chính là, các vị, ta hiện tại cần muốn các ngươi giúp một chút. Ngươi muốn cho chúng ta giúp cái gì? Giúp ta khóa bình tĩnh hai người, bọn họ đến từ kiếm vực, gọi Mục Hồng Tuyết, Trầm Quang. Nghe đến Mục Hồng Tuyết cùng Trầm Quang hai cái danh tự này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Tô học đệ, ngươi tìm bọn hắn hai người làm cái gì? Báo thù. Tô học đệ, tha thứ chúng ta nói thẳng, hai người bọn họ đều là vũ trụ viên mãn cảnh, liên thủ lời nói, liền xem như vũ trụ tạo hóa đều không làm gì được bọn họ, lần này đặt chân dê giết hại nguyên hải cường giả bên trong, bọn họ chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu vị, giữa các ngươi nếu là có ân oán lời nói, không bằng trước thả một chút, hoàn toàn không cần thiết xính sản khoái nhất thời từ đó ạn. Đương nhiên không nguyện ý nhìn đến học đệ có việc, riêng là tiến vào dê giết hại nguyên hải, bọn họ thiên sơ thư viện người nhất định phải cùng chung mối thù. Tô Thần đương nhiên minh bạch chúng người ý tứ, chỉ là hắn lại không có khả năng lựa chọn từ bỏ, nói ra ê nhiều cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá ta nhất định phải tìm tới bọn họ, các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, hai người bọn họ phải chăng tại ma diễm cốc bên trong là đủ. Hơi kinh ngạc, mọi người tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội cố chấp như thế, rốt cuộc bọn họ đều đã nói. Đến từ kiếm vực hai người đều là vũ trụ viên mãn, liên thủ thậm chí có thể làm được vô địch cùng giai, đồng thời vượt cấp cùng đẳng cấp thấp vũ trụ tạo hóa nhất chiến. Đã như vậy, tại sao khăng khăng muốn tìm hai người? Tô học đệ, nghe chúng ta một lời khuyên, không muốn hành động theo cảm tính. Nói, hai người bọn họ xác thực đã tới, đồng thời tiến vào ma diễm cốc chỗ sâu. Tô Thần gật gật đầu, bóng người trong nháy mắt biến mất, hướng lên trước mặt ma diễm cốc chỗ sâu nhanh chóng mà đi. Nhìn đến tất cả mọi người là mộng bức không thôi. Vừa mới có phải hay không ta nghe lầm, hắn vậy mà muốn tìm Trầm Quang hai người báo thù, chẳng lẽ chúng ta chưa nói cho hắn biết, Trầm Quang cùng Mục Hồng Tuyết hai người là vũ trụ viên mãn sao? Hoàn toàn không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại, thật sự là không biết sống xê hết. Tính toán, ta nghe nói qua Tô Thần, hắn có thể bị phó viện trưởng coi trọng như thế, bản thân nói rõ hắn khẳng định không đơn giản, người người đều nói hắn là đi cửa sau. Ta lại cho là hắn có chân tài thực học. Coi như hắn có chút thực lực, các ngươi cần phải rất rõ ràng Trầm Quang hai người cường đại, cho dù là lão sư đều chưa hẳn dám trêu chọc hai người, tính toán, hắn đã nghĩ muốn tìm xê hết, cùng chúng ta không có quan hệ, ngược lại chúng ta đã nhắc nhở qua hắn. Tất cả mọi người là thư viện học viên, có thế ngăn cản vẫn là muốn ngăn cản, đồng thời băng lão sư cùng phó viện trưởng chỗ đó nếu như biết rõ, chúng ta cũng không tiện bàn giao. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị Trầm Quang hai người để mắt tới? Đã biết rất rõ ràng chúng ta đi lên hỗ trợ hẳn phải xê hết không nghi ngờ, vì sao còn muốn xuất thủ? Mọi người sắc mặt đều rất là không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì cái này Tô Thần muốn như thế lỗ mãng. Tại thư viện, có phó viện trưởng làm chỗ dựa, có lẽ Tô Thần có thể đi ngang. Sương đỏ tràn ngập, khí lưu màu đen phun trào. Bây giờ Tô Thần có thể xác định là, đến từ kiếm vực hai người đã thuận lợi tiến vào ma diễm cốc. Mặc dù không cách nào khóa bình tĩnh hai người, nhưng là tối thiểu nhất biết. Lão đại, ma diễm cốc quá lớn, chúng ta muốn là thì dạng này khóa định ra đi, chỉ sợ. Làm sao? Lão đại, nhìn đến chúng ta vận khí còn tính là không tệ, Trầm Quang cùng Mục Hồng Tuyết ngay ở phía trước. Nghe đến tiểu bàn lời nói, liền Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn. Bọn họ một mực tại khóa bình tĩnh hai người tung tích, nguyên bản còn nghĩ đến nhìn thấy thế nào khóa bình tĩnh, bây giờ lại là liền tại bọn hắn trước mặt. Mục Hồng Tuyết, Trầm Quang, ngươi bàn gia tới. Hai người nghe đến lớn lối như thế thanh âm, xoay người nhìn tiểu bàn bóng người, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến. Bởi vì bọn hắn trước đó khóa bình tĩnh bảo vật, lại bị yêu thú này nhanh chân đến trước, tuy nhiên thực lực bọn hắn cường đại, không biết sao yêu thú này ỷ vào một cái khôi lỗi, đồng thời tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ thế mà không có đuổi kịp. Khẳng định không nguyện ý từ bỏ ý đồ, hai người còn nghĩ đến nhìn thấy thế nào có thể khóa bình tĩnh yêu thú. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, bọn họ muốn khóa bình tĩnh yêu thú vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Súc sinh, ngươi trước xê ướp đoạt chúng ta đồ vật, chúng ta chính là đang tìm ngươi, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, chờ ta một chút nhất định phải lột ngươi da, đưa ngươi nướng chín ăn. Chỉ bằng ngươi còn muốn ăn ta, chờ một chút bàn gia liền các ngươi hai cái cùng một chỗ nuốt. Tiểu bàn căn bản không có sợ hãi chút nào, muốn vẻn vẹn là ba người bọn hắn khẳng định không phải hai người địch thủ, chỉ là hiện tại, lão đại thì ở bên người, bọn họ một điểm cũng không sợ. Thậm chí còn mang theo khiêu khích, tiểu bàn vừa cười vừa nói các ngươi hai cái suy hàng, hết lần này tới lần khác gặp phải lão đại nhà ta, hôm nay các ngươi chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Hai người đã chú ý tới nam tử, cũng có thể suy đoán đi ra, tên súc sinh này dám lớn lối như vậy, khẳng định là ỷ vào người này. Chỉ là bọn họ đã từ trên người người nọ cảm ứng được nam tử khí tức, chỉ là cái gọi là vũ trụ tôn chủ cảnh, bọn họ không cần nói liên thủ, tin tưởng tùy tiện đi ra một người đều có thể nhẹ nhõm đem chém dê ít. Mà hai người lại không có chút nào chủ quan, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đã đối phương biết rất rõ ràng hai người mình liên thủ thực lực như gì cường đại, vẫn còn dám đến đây khiêu khích, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Còn chưa thỉnh giáo. Thiên Sơ Thư Viện, Tô Thần. Kiếm Vực, Mục Hồng Tuyết, đây là trượng phu ta Trầm Quang. Trầm Quang gật gật đầu, nói ra ê Tô Thần, ngươi yêu thú xê ướp đi chúng ta đồ vật, có phải hay không cần phải trước trả cho chúng ta? Căn bản không quan tâm đối phương sinh tử. Liền xem như muốn chém dê yết đối phương, cũng trước cần muốn nhìn phải chăng có thể lấy trước hồi trước đó bê ị xê ướp đoạt đồ vật. Ngươi bắt bọn hắn đồ vật. Lão đại, ta có thể thề với trời, vật kia khẳng định không phải bọn họ, là chúng ta phát hiện ra trước, bọn họ muốn xê ướp đoạt, còn muốn dê yết chúng ta, không tin ngươi có thể hỏi hai người bọn họ. Không sai, ta kém chút bị hắn dê yết. Thiên Sát không nói gì, rốt cuộc tiểu bàn cùng củ cải vô sĩ nàng thực sự không học được. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra hay bọn họ lời nói, tin tưởng các ngươi cũng nghe đến, không thuộc về các ngươi đồ vật, các ngươi vậy mà muốn xê ướp đoạt, còn muốn dê yết ta huynh đệ, các ngươi có phải hay không cần phải cho ta cái bàn giao? Ta minh bạch, các ngươi cái này là cố ý đến gây chuyện, không tệ, các ngươi Thiên Sơ Thư Viện người vẫn là rất vô sĩ. Tần huynh, ngươi muốn tiếp tục núp trong bóng tối, vậy liền đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Tần Thăng đi tới, làm Thiên Sơ Thư Viện đỉnh cấp lão sư, bản thân tu vi cũng đã đạt tới vũ trụ viên mãn cảnh, đồng thời cùng hai người quan hệ rất là không tệ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Thăng nói ra ê hai vị, hắn là băng lão sư đệ tử, đồng thời sau lưng còn có Sa Hải Viện phó, hai người các ngươi xem ở ta trên mặt mũi, việc này dừng ở đây, như thế nào? Trầm Quang gật gật đầu, hắn có thể không nhìn bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể không nhìn Tần Thăng, bởi vì bọn hắn cùng Tần Thăng quan hệ rất tốt, xem Tần Thăng vì bằng hữu. Tần huynh, người ta huynh đệ ở giữa không cần nói nhiều cái gì, chỉ cần hắn nguyện ý lấy ra ta đồ vật, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đa tạ. Tần Thăng nhìn về phía Tô Thần, nói ra ê Tô Thần, giao ra đồ vật, sau đó các ngươi rời đi ma diễm cốc. Tiểu bà nhìn hướng lão đại, rốt cuộc Tần Thăng đến từ Thiên Sơ Thư Viện, hắn cần xem trước một chút lão đại thái độ. Nhìn đến lão đại không nói gì, tiểu bàn thực trong nháy mắt minh bạch lão đại ý tứ, cả giận nói hay đây là ta đồ vật, tại sao muốn giao ra? Tô Thần, ta hiện tại lấy thư viện lão sư thân phận mệnh lệnh ngươi, đem đồ vật giao ra. Tần Thăng là thật rất phẫn nộ. Muốn không phải Thiên Sơ Thư Viện học viên, hắn mới lười nhác xen vào việc của người khác. Đổi lại hắn ẩn thế chủng tộc người, sống hay xê hết cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào, không nguyện ý nhìn đến học viên có việc, mà người này lại không nể mặt chính mình. Tần Thăng theo ở sâu trong nội tâm căn bản xem thường Tô Thần, bởi vì hắn thấy, Tô Thần chỉ là ngoại viện học viên, đơn giản là ỷ vào sau lưng phó viện trưởng, thậm chí không có tham gia nội viện khảo hạch, thì theo ngoại viện tiến nhập nội viện, toàn bộ thư viện chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Trọng yếu nhất là, Tần Thăng ưa thích băng thấm y, xem ở băng thấm y trên mặt mũi, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ra mặt, bằng không lời nói, căn bản sẽ không xen vào việc của người khác. Khoát khoát tay, ngăn cản muốn tiếp tục nói chuyện Tiểu Bàn, Tô Thần nói ra ê ngươi vừa mới không có nghe được. Ta vị này huynh đệ đã nói, là bọn họ trước khóa bình tĩnh bảo vật, mà Trầm Quang hai người cưỡng ép xê ướp đoạt, ta hiện tại chỉ là muốn về ta đồ vật, ta nhớ ta không sai, đã Tần lão sư đến từ Thiên Sơ Thư Viện, có phải hay không cần phải giúp ta đòi cái công đạo. Ánh mắt lập tức động lại, Tần Thăng tự hồ không nghĩ tới Tô Thần có thể như vậy nói, rốt cuộc hắn đều đã đứng ra, người thông minh khẳng định là mượn sườn núi phía dưới con lừa, việc này dừng ở đây là đủ. Kết quả lại là, Tô Thần vậy mà nghĩ muốn nhờ thư viện đến buộc chặt chính mình, hắn làm sao có khả năng hướng hai người xuất thủ, bọn họ thế nhưng là bạn tốt nhiều năm. Đồng thời hắn đều đã lên tiếng, Tô Thần hoàn toàn không nể mặt chính mình, mà Trầm Quang hai người đều không nói gì, rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng, đã hai người mình lựa chọn tin tưởng bằng hữu, như vậy bằng hữu khẳng định sẽ giải quyết tốt việc này. Tần Thăng cố nén trong lòng vô tận lửa giận, thanh âm đã dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra ê Tô Thần, ta đã vừa mới nói, việc này dừng ở đây, giao ra đồ vật rời đi Ma Diễm Cốc. Lý do? Không có lý do gì, bởi vì ta là lão sư, ngươi là học viên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi cần phải nghe ta, mà ta có thể bảo toàn tính mệnh của ngươi. Tại Tần Thăng nhìn đến, nếu không phải mình kịp thời xuất hiện, Tô Thần khẳng định sẽ bị Trầm Quang hai người chém dê yết, lấy Tô Thần thực lực khẳng định không phải hai người địch thủ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tần Thăng sắc mặt rất là âm trầm. Hắn làm thư viện lão sư, lại bị một người học viên chống đối, tại trước mặt bằng hữu thể diện mất hết. Tô Thần cười lạnh một tiếng, nói ra ê ngươi là lão sư, cùng ta không có chút quan hệ nào, hắn muốn là không cho ta cái thuyết pháp, hôm nay liền xem như viện trưởng đến ta đều không nể mặt mũi. Trầm Quang cười. Tần huynh, ngươi Thiên Sơ thư viện học viên là càng ngày càng làm càng, như loại này người muốn là đặt ở kiếm vực. Nói đến đây, Trầm Quang lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Cũng là tại nói cho Tần Thăng, các ngươi thư viện cái này học viên thực sự quá càng rỡ, liền lão sư thể diện cũng không cho. Tần Thăng làm sao không rõ ràng, âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, cả giận nói hí hừ. Ta hôm nay đại biểu thư viện đối ngươi làm ra trừng phạt, phế bỏ ngươi huyết mạch, chờ trở lại thư viện về sau, ta sẽ bẩm báo viện trưởng, tất nhất định đem ngươi trục xuất thư viện. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàn triệt để giận, chỉ vào Tần Thăng nổi giận mắng ê ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở ta lão đại trước mặt khoa tay múa chân, nể mặt ngươi, lão đại nhà ta gọi ngươi một tiếng sư phụ, muốn là không nể mặt ngươi, ngươi chính là một đống cứt. Lão đại, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Tần Thăng là vũ trụ viên mãn cảnh, Tiểu Bàn khẳng định không phải Tần Thăng địch thủ. Bốn cái hỏa nô trong nháy mắt xuất hiện, Tô Thần vừa cười vừa nói với Tần Thăng, chỉ bằng ngươi tự hồ còn không cách nào trừng phạt ta. Khôi lỗ. Nhìn đến đây là phó viện trưởng cho ngươi. Tô Thần không nói gì, bây giờ chính mình mặc kệ là lấy ra cái gì, tin tưởng Tần Thăng đều cho rằng là phó viện trưởng cho, tổng quản toàn bộ thư viện, tất cả mọi người cho là mình là đi cửa sau tiến nhập nội viện. Tần Thăng sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn có thể cảm thụ được đi ra, bốn cái khôi lỗ trên thân chỗ phóng xuất ra khí tức, vậy mà toàn bộ đều là vũ trụ viên mãn cảnh. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, hắn khẳng định không sợ bất luận cái gì khôi lỗ, chỉ là hiện tại, lấy một địch bốn tình huống dưới, hắn chưa hẳn có thể đánh bại bốn cái khôi lỗ. Tâm lý hung hăng mắng lấy Sa Hải, Tô Thần dám đối với mình lớn lối như thế, đơn giản cũng là ỷ vào sau lưng Sa Hải viện phó, thậm chí cho Tô Thần bốn cái vũ trụ viên mãn khôi lỗ. Tần huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Giúp ta trấn áp bốn cái khôi lỗ, Tô Thần giao cho ta. Được ê lệnh. Ba người lời mới vừa nói xong, bốn cái hỏa nô trong nháy mắt xuất thủ, trong nháy mắt, ba người cùng bốn cái khôi lỗ đại chiến cùng một chỗ. Lão đại, lấy ngươi thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể trấn áp ba người, cần gì như thế phiền phức. Tô Thần không nói gì, hắn đã cảm ứng được Trầm Quang hai người trong cơ thể chất chứa kiếm thể, thật là đỉnh cấp thần thể. Dám đối Tiểu Bàn ba tên tiểu gia hỏa xuất thủ, hắn khẳng định là muốn báo thù. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Đột nhiên, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thi triển vô địch ẩn thân thần thông, Tô Thần thân thể tại lặng yên không một tiếng động phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại một hồng tuyết sau lưng. Trực tiếp đưa trong tay tạp thiên chuyên hung hăng đập đi ra. Tốc độ thực sự quá nhanh. Đồng thời tăng thêm Tô Thần ẩn thân, làm đến một Hồng Tuyết căn bản chưa kịp phản ứng. Rốt cuộc ba người bọn họ toàn thân tâm vùi đầu vào đối phó bốn cái khôi lỗ bên trong, rốt cuộc bốn cái khôi lỗ đều là vũ trụ viên mãn, căn bản không dám có chút chủ quan. Nương theo lấy Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập trúng một Hồng Tuyết, toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt bị nện nát, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện sai mất cơ hội. Thể nội sớm đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trong nháy mắt cầm cố lại một Hồng Tuyết, đồng thời đã thuận lợi giam cầm một Hồng Tuyết. Buông hắn ra. Mặc kệ là Tần Thăng vẫn là Trầm Quang, hai người đều triệt để mộng. Người nào cũng không nghĩ tới. Tô Thần tốc độ hội nhanh như vậy. Tần Thăng phóng ra một bước, cả giận nói với Tô Thần, thả hắn, ngươi nếu là dám thương tổn một Hồng Tuyết mảy may, ta sẽ để ngươi xê hết không có chỗ chôn. Xem xét mặt mũi tràn đầy cuống cuồng Tần Thăng, Tô Thần vừa cười vừa nói với Tần lão sư, ngươi vì gì vội vã như thế, so với người ta trượng phu đều gấp, để ta đoán một chút, ngươi ưa thích cái này một Hồng Tuyết, hai người các ngươi thậm chí có một chân. Đánh rắm. Phẫn nộ Tần Thăng, cả giận nói với Tô Thần, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Ha ha, lão đại, mau nhìn, hắn cuống cuồng, ngươi đoán đúng, bọn họ khẳng định là một đôi cẩu nam nữ, còn hảo bằng hữu, vậy mà ưa thích người ta bằng hữu lão bà, thật sự là không biết xấu hổ. Tự tìm xê ái xê hết. Trầm Quang kéo lại Tần Thăng, bọn họ không có khả năng không nhìn một Hồng Tuyết sinh tử. Bây giờ một Hồng Tuyết bị Tô Thần giam cầm lấy, bọn họ có thể mặc kệ Tô Thần sinh tử, lại không thể không nhìn một Hồng Tuyết an toàn. Âm Trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, Tần Thăng lạnh lùng nói với Tô Thần, thả một Hồng Tuyết, ngươi bây giờ có thể rời đi, việc này dừng ở đây, ta có thể hứa hẹn, mặc kệ là ta vẫn là Trầm Quang, chúng ta cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, có phải là không có làm rõ ràng tình huống, hiện tại còn dám tại lão đại nhà ta trước mặt trang bức, hai cái đồ bỏ đi, hiện tại lập tức quỳ xuống. Không nguyện ý quỳ. Tiểu Bàng trực tiếp nhảy đến một Hồng Tuyết trên bờ vai, tại hai người phẫn nộ bên trong, trực tiếp cắn một cái rơi một Hồng Tuyết lỗ tai, đau đến một Hồng Tuyết nhe răng nhếch miệng. Các ngươi tự tìm xê ái xê hết. Tự tìm xê ái xê hết. Ngươi còn dám uy hát íp chúng ta, ngươi bàn gia ta một khi bị uy hát íp thì sợ hãi nhất thì muốn ăn thịt, ta ưa thích ăn nữ nhân thịt. Tiểu Bàng mới bất chấp tất cả, trực tiếp một miệng hướng về một Hồng Tuyết hung hăng nuốt vào. Cái này một miệng tuyệt đối có thể đem một Hồng Tuyết nuốt mất. Làm vũ trụ viên mãn cảnh một Hồng Tuyết, từ đầu tới đuôi đều không có đem Tô Thần để vào mắt, cho rằng chỉ cần áp chế lại bốn cái khôi lỗ là đủ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, nàng sẽ phải gánh chịu Tô Thần đánh lén, Tô Thần cũng dám đánh lén một vị vũ trụ viên mãn cảnh, trọng yếu nhất là, Tô Thần còn đánh lén thành công. Ngừng. Tiểu Bàng cười lạnh nói với các ngươi hai cái nghe kỹ, bàn gia ta kiên nhẫn là có hạn. Không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, muốn là lại không quỳ, ta liền ngay trước các ngươi mặt nuốt nàng. Tiểu Bàng chắc chắn sẽ không nuốt mất một Hồng Tuyết, bởi vì hắn biết rõ lão đại muốn bóc ra hai người trong cơ thể thần thể, chỉ là nhìn đến vừa mới Tần Thăng tại lão đại trước mặt trang bức, hắn nhất định muốn thay lão đại tìm về mặt mũi, để cho hai người biết lão đại là không thể trêu chọc. Giờ khắc này, Trầm Quang cùng Tần Thăng sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, lại không có biện pháp nào. Trừ phi là bọn họ muốn trơ mắt nhìn một Hồng Tuyết bị nuốt lấy. Đối phương hoàn toàn cũng là người điên, đã nói đến ra, khẳng định là có thể làm được. Trọng yếu nhất là, bọn họ không thể cầm một Hồng Tuyết mệnh đi đê ánh bê à. Bịch. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, hai người cuối cùng vẫn quỳ xuống tới. Nhìn lấy phách lối không thôi yêu thú. Trầm Quang cùng Tần Thăng đều là tức giận không thôi. Nếu không phải là bởi vì một Hồng Tuyết, bọn họ chắc chắn sẽ không bị làm nhục như vậy mà thờ ơ. Phẫn nộ không có một chút tác dụng nào. Chuyện bây giờ, cũng là trước ổn định Tô Thần, chỉ cần có thể thuận lợi cứu ra một Hồng Tuyết, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha Tô Thần, riêng là Tô Thần bên người yêu thú này. Không phục sao? Tần Thăng, ngươi tại sao không nói chuyện? Tần Thăng lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về trước mặt một người một thú, nói ra ê Tô Thần, ngươi muốn vĩnh viễn đều nhớ kỹ. Ngươi là thiên sơ thư viện học viên, ngươi làm như vậy, cũng là phản bội thư viện, ngươi có nghĩ tới hậu quả sao? Phản bội thư viện, đến thời điểm liền xem như sau lưng ngươi có phó viện trưởng làm chỗ dựa, ngươi. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, không giống nhau Tần Thăng nói hết lời, Tô Thần đã chán ghét nói ê ngươi cứng rắn muốn hướng ta trên thân chụp mũ, ta cũng không có cách nào, ngươi tương trợ kiếm vực người khi dễ chính mình học viên, ta sẽ cùng thư viện nói rõ, đến thời điểm ai đúng ai sai, thư viện tự có định đoạt, mà không phải ngươi ở chỗ này nói tính toán. Tần Thăng trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Tô Thần không phải bình thường học viên, sau lưng có Sa Hải viện phó, chờ trở lại thư viện lời nói, tin tưởng Sa Hải viện phó khẳng định sẽ thiên vị Tô Thần, đến thời điểm muốn cho Tô Thần định tội khó như lên trời. Không bằng đem Tô Thần triệt để chém dê yết tại dê yết hại Nguyên Hải. Trầm Quang suy nghĩ một chút, nói ra với Tô Thần, ở giữa sự tình là chúng ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, hy vọng việc này dừng ở đây, ta Trầm Quang có thể ở đây hứa hẹn, chỉ cần ngươi thả ta thê tử, chúng ta về sau tất bình tĩnh sẽ không tìm ngươi tính sổ sách. Tôn Nghiêm cùng lão bà trước mặt, Trầm Quang không chút do dự lựa chọn lão bà. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì ta chỉ có thể thả một cái, ngươi muốn là muốn cho ta thả đi một hồng tuyết, vậy chính ngươi liền cần tự phế tu vi, cho ta huynh đệ một cái công đạo. Tô Thần, ngươi quá phận. Quá phận. Ta lão đại cứ như vậy quá phận, Tần Thăng, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Lão đại nhẹ hừ một tiếng, nhìn lên trước mặt một hồng tuyết, liếm liếm bờ môi, vừa cười vừa nói ta thật lâu không có ăn no, tin tưởng nút mất ngươi, có thể cho ta thật tốt mà ăn no nê. Một hồng tuyết thanh âm bị ngăn cách, Tô Thần không muốn tự mình xuất thủ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, cái này Trầm Quang không đơn giản. Phương pháp tốt nhất, cũng là mượn nhờ một hồng tuyết đến uy hát íp Trầm Quang. Muốn là Trầm Quang có thể lựa chọn tê ử, như vậy đối với mình tới nói, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Hừ, không nguyện ý. Ngay tại tiểu bàn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần ngăn cản tiểu bàn. Mắt lạnh nhìn trước mặt Trầm Quang, Tô Thần vừa cười vừa nói y Trầm Quang, mà ngươi đổi lấy nàng mệnh, vợ chồng các ngươi tình thâm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không. Một hồng tuyết một mực lắc đầu, ý tứ rất đơn giản, cũng là đừng cho Trầm Quang làm chuyện điên rồ. Trầm huynh, không muốn hành sự lỗ mãng. Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn nàng có chuyện gì sao? Nhưng Trầm Quang đứng người lên, nói ra y hy vọng ngươi giữ lời nói. Được làm vua thua làm giặc, Trầm Quang cũng minh bạch đối phương thì là cố ý đến gây chuyện, bại cũng là bại, không có bất kỳ cái gì lý do. Rít lên một tiếng, tại vô tận phẫn nộ bên trong, Trầm Quang đem tự thân tu vi toàn bộ phế bỏ, quỳ một chân trên đất, từng giọt máu tươi từ trong miệng chảy ra. Tô Thần, Trầm Quang đã tự phế tu vi, lập tức thả một hồng tuyết. Tô Thần gật gật đầu, rất là hài lòng nói ra, còn tính là nam nhân, bất quá ta cần trên người các ngươi cầm điểm đồ vật. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp bắt đầu điên cuồng địa bóc ra một hồng tuyết thể nội thần thể. Lần này đến đây tìm hai người phiền phức, trừ muốn thay tiểu bàn ba tên tiểu gia hỏa báo thù bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là Tô Thần nhìn lên hai người trong cơ thể chất chứa kiếm thể, đồng thời hắn phát hiện hai người kiếm thể vậy mà có thể dung hợp lẫn nhau, tuyệt đối là không tệ thần thể. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Phẫn nộ Tần Thăng triệt để mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trầm Quang đã tự phế tu vi, Tô Thần vậy mà sẽ còn lựa chọn đối một hồng tuyết xuất thủ. Ngay tại Tần Thăng xuất thủ trong nháy mắt, bốn thực cái hỏa nô đồng thời phong tỏa Tần Thăng đông nam tây bắc, xê hết mà nhìn chằm chằm lấy Tần Thăng, chỉ cần Tần Thăng dám ra tay, bốn cái khôi lỗ không chút do dự xuất thủ. Rất rõ ràng, Tần Thăng cũng ưa thích một hồng tuyết, chỉ là bởi vì Trầm Quang chính là hắn bạn tốt nhất, đồng thời hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn cuối cùng đem phần này cảm tình ẩn giấu ở trong lòng. Đúng là như thế, Tần Thăng không có sợ hãi chút nào, hướng thẳng đến Tô Thần mà đi, nói không giữ lời, hắn muốn thay thư viện thanh lý môn hộ. Bốn cái hỏa nô bắt đầu vây dê yết Tần Thăng, trong nháy mắt bóc ra một đỏ tuyết thần thể, một chân đem đá văng ra, bóng người trong nháy mắt đi tới Trầm Quang trước mặt. Tô Thần, ngươi xê hết không yên lành. Bàn tay trong nháy mắt bao trùm tại Trầm Quang trên đỉnh đầu, đồng dạng bắt đầu bóc ra lên. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian, hai người trong cơ thể thần thể bị trong nháy mắt tháo rời ra, bắt đầu đứng tại chỗ dung hợp lại. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tô Thần liền đã mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi luyện hóa dung hợp hai cổ thần thể, làm đến tự thân tu vi thuận lợi đột phá đến cấp 8 vũ trụ tôn chủ cảnh. Quả nhiên là không tệ thân thể, dù sao có thể tăng lên một cái cấp độ cũng là rất không tệ sự tình. Trầm Quang, xem ở ngươi còn tính là cái nam nhân phần phía trên, sự tình lần này dừng ở đây, hai người các ngươi có thể rời đi. Âm trầm trên mặt có vô tận sát ý, cuối cùng Trầm Quang thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết rõ, bọn họ có thể sống sót đã coi như là trong bất hạnh, Rốt cuộc hiện tại bọn hắn giống như đợi làm thịt cừu non, mặt người chém dê ít. Trầm Quang không nói gì, chỉ là nhìn lấy một bên khác, đang bị bốn cái khôi lỗ vây dê ít Tần Thăng, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn Tần Thăng có việc. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, Tô Thần nói ra thì hắn là chúng ta thư viện lão sư, ngươi cho là ta hội dê giết hắn sao? Trầm Quang tự hồ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn biết rõ Tô Thần ý tứ, cũng thật là như thế, rốt cuộc Tần Thăng là thiên sơ thư viện lão sư, trừ phi là Tô Thần thật muốn phản bội thư viện, bằng không lời nói, không có khả năng chém dê giết Tần Thăng. Đi! Trầm Quang cùng Mục Hồng Tuyết quay người rời đi, chỉ là vẫn chưa ra khỏi 100m, Tiểu Bàng bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngươi lão đại đã hứa hẹn buông tha chúng ta. Không sai, lão đại xác thực nói buông tha các ngươi, nhưng là lúc trước hai người các ngươi đuổi dê ít chúng ta ba cái, lão đại là lão đại quyết định, nhưng chúng ta là chúng ta quyết bình tĩnh. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Trầm Quang sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì bây giờ bọn họ đã là phế nhân, căn bản không khả năng ngăn cản được. Mục Hồng Tuyết cả giận nói với các ngươi lão đại thật đúng là đầy đủ vô sĩ, miệng phía trên nói việc này dừng ở đây, mà các ngươi lại ở chỗ này kiếp dê giết chúng ta, các ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiểu Bàng tâm lý rất rõ ràng, chính mình ra tay không có đụng phải lão đại ngăn cản, bản thân đã nói rõ lão đại dụng ý. Có một số việc, liền xem như lão đại không nói, hắn cũng muốn thay lão đại giải quyết tốt. Bị bốn cái hỏa nô xê hết vây dê giết Tần Thăng, càng ngày càng ngăn cản không nổi. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, Tần Thăng tâm lý đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đại tiếp tục đánh lời nói, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ, khẳng định không phải bốn cái khôi lỗ liên thủ chi địch. Tô Thần, ta là thiên sơ thư viện lão sư, ngươi nếu là dám dê ít ta, cũng là phản bội thư viện, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Tô Thần, ngươi cùng giữa bọn hắn ân oán, ta không còn nhúng tay. Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt nhất chiến. Không chút huyền niệm địa ném ra tạp thiên chuyên, từ đầu tới đuôi, Tô Thần không có bất kỳ cái gì muốn thả đi Tần Thăng ý tứ. Hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Tạp thiên chuyên sau lưng tập kích, bị xê hết dây dưa kéo lại Tần Thăng căn bản ngăn cản không nổi, phanh một tiếng, tạp thiên chuyên hung hăng nện ở Tần Thăng sau lưng. Nhất thời, Tần Thăng toàn bộ lưng da tróc thịt bong. Rầm rầm rầm. Tại bốn cái hỏa nô liên thủ vây dê ít dưới, Tần Thăng càng ngày càng ngăn cản không nổi, đồng thời Tô Thần thỉnh thoảng sau lưng đánh lén, ngay tại tạp thiên chuyên cái thứ ba nện ở Tần Thăng trong nháy mắt. Tần Thăng thân thể giống như một đoàn xương máu vỡ ra, nhìn trên mặt đất cái xác không hồn Tần Thăng, Tô Thần lạnh lùng nói y muốn dùng lão sư thân phận trang bức, ngươi tìm nhầm người. Người nào? Nhìn lấy chậm rãi đi tới mấy chục người, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, bởi vì cái này một số người vậy mà toàn bộ đều đến từ thiên sơ thư viện, muốn là hắn ẩn thế chủng tộc người, hắn có lẽ sẽ không chút do dự chém dê ít. Duy chỉ có thiên sơ thư viện. Tô học trưởng, ngươi dê giết Tần lão sư. Nhìn lấy mặt đất tê hi tê hể, tất cả mọi người triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ tới, đường đường Tần lão sư sẽ bị Tô Thần trực tiếp chém dê ít. Đây là có chuyện gì? Thiên sơ thư viện chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Mặc kệ là nguyên nhân gì, học viên chém dê ít lão sư đều là phản bội thư viện cách làm, thử hỏi, cái nào một người học viên dám làm như thế? Các ngươi muốn xê hết phải không? Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, dọa đến hai chân như nhũn ra. Tô học trưởng, chúng ta vô ý phát hiện, việc này cùng chúng ta không có quan hệ, ta thậm chí cùng Tần lão sư có thù, còn mời ngươi đừng có dê ít chúng ta. Ta vừa mới không thấy gì cả, ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, càng sẽ không nói cho thư viện. Tô học trưởng, van cầu ngươi. Không muốn xê hết. Sự tình đã phát sinh, bọn họ có thể không muốn chọc phiền phức trên thân. Tần Thăng sống hay xê hết, bị người nào chém dê ít, đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vì một N gửi xê hết M ất M ạng, khẳng định là không đáng sự tình. Ma Diễm Cốc bên trong có cái gì? Đối với những người này phải chăng sẽ nói ra, Tô Thần cũng lười quản nhiều, hắn chắc chắn sẽ không chém dê ít những thứ này người, liền xem như ngày sau thư viện biết mình chém dê ít Tần Thăng, hắn cũng có được thuộc về mình lý do. Muốn là thư viện khăng khăng định tội, hắn khẳng định sẽ không chút do dự rời đi thư viện. Nguyên bản Tô Thần cũng không có tính toán tại thiên sơ thư viện dừng lại lâu, bởi vì hắn đã cảm ứng được chính mình luân hồi nguyên thần ngay tại sát lục hải bên trong, chỉ là giấu ở nơi nào còn không thể biết. Đã đến ma diễm cốc, Tô Thần còn là muốn hỏi một chút. Tô học trưởng, ma diễm cốc bên trong chất chứa lấy dị hỏa, rất nhiều người đều muốn đến thử thời vận. Tất cả mọi người tự hồ cũng rất sợ hãi Tô Thần, rốt cuộc một cái liền tầng thăng lão sư đều có thể chém dê ít người, muốn nghĩ cũng biết người này điểm mạnh. Lập tức triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần cũng không nghĩ tới ma diễm cốc bên trong hội tồn tại dị hỏa, người khác có lẽ không cảm ứng được dị hỏa tồn tại, nhưng tiểu hỏa 100% có thể làm đến. Tiểu hỏa, ngươi nếm thử cảm ứng một chút, nhìn xem nơi này có tồn tại hay không lấy dị hỏa. Tiểu hỏa gật gật đầu, hắn đương nhiên biết lão đại dưới tình huống bình thường không biết triệu hoán hắn, đã đem hắn triệu hoán đi ra, khẳng định là bởi vì dị hỏa sự tình. Từ lần trước sự tình về sau, tiểu hỏa thương thế một mực không có khỏi hẳn, phần lớn thời gian đều đang tu dưỡng thương thế. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai, tiểu hỏa bắt đầu yên tĩnh cảm ứng. Lão đại, không cảm ứng được. Lấy tiểu hỏa bản thể đều không cảm ứng được, nói rõ ma diễm cốc bên trong khẳng định không có có dị hỏa tồn tại, nhiều ít có chút thất lạc, lại không có ý định tiếp tục lưu lại. Lần này đến đây ma diễm cốc, chủ yếu chính là vì hai cổ thần thể mà đến. Bây giờ đã thuận lợi được đến thần thể, đã không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Tô học trưởng, ngươi muốn rời khỏi sao? Nơi này không có các ngươi muốn tìm dị hỏa, vẫn là nhanh đều tán, đi hắn địa phương nhìn xem có hay không hắn cơ duyên. Tô học trưởng, vừa mới ngươi trên bờ vai đứng đấy yêu thú, có phải hay không có thể cảm ứng được dị hỏa? Không sai. Đối với những người này, Tô Thần cũng không có chút nào gạt. Bên trong một người nói với Tô học trưởng, ma diễm cốc bên trong khẳng định tồn tại dị hỏa, chỉ là bị phong ấn lấy. Ngươi làm sao như thế chắc chắn? Tô học trưởng, thực không dám giấu giếm, ta trái tim trời sinh đối dị hỏa có cảm ứng lực. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm ê ngươi gọi cái gì? Nham Tâm. Rất là hài lòng gật gật đầu, đi tới Nham Tâm trước mặt, Tô Thần cười lấy hỏi thăm ê ngươi có thể khóa chặt dị hỏa vị trí cụ thể sao? Không có toàn bộ lựa chọn tin tưởng Nham Tâm, bởi vì Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng tiểu hỏa. Rốt cuộc tiểu hỏa bản tôn còn tại đó, tiểu hỏa đều nói nơi này không cảm ứng được bất luận cái gì dị hỏa khí tức, Nham Tâm lại làm sao có khả năng cảm ứng được. Nham Tâm lắc đầu, nói ra tạm thời không cách nào cảm ứng được, bất quá ta tin tưởng ta nhất định có thể cảm ứng được đi ra dị hỏa vị trí cụ thể, Tô học trưởng xin tin tưởng ta, cho ta 3 ngày thời gian. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn, vừa cười vừa nói với lão đại, hắn như thế lòng tin 10 phần, vậy chúng ta thì cho người ta một cái cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, nói ra vậy phiền phức ngươi, muốn là ngươi giúp ta khóa chặt dị hỏa, ta sẽ trùng điệp cảm ơn ngươi. Nham Tâm nghe đến lời này, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nói ra ê Tô học trưởng, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói một chút. Muốn là ta giúp ngươi khóa chặt dị hỏa, ngươi có thể để cho ta lấy sao theo lấy ngươi lăn lộn sao? Tại sao muốn theo ta? Ta cho rằng ngươi rất cường đại, chỉ có theo ngươi cường giả như vậy, ta mới có hy vọng cuộc khởi. Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc Nham Tâm trả lời, gật gật đầu nói ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Nham Tâm cũng không có chậm trễ thời gian, bởi vì hắn minh bạch, mình muốn theo Tô Thần cùng một chỗ lăn lộn, liền cần khóa chặt dị hỏa, bằng không lời nói, hắn đều là nói lời vô dụng. Lão đại, ngươi nói hắn có thể làm được sao? Tô Thần lắc đầu, từ đầu đến giờ đều không có lựa chọn tin tưởng qua. Liền tiểu hỏa đều nói, nơi này không có bất kỳ cái gì dị hỏa khí tức, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng tiểu hỏa. Một lần nữa triệu hồi ra tiểu hỏa, đem Nham Tâm sự tình nói cho tiểu hỏa. Dị hỏa trái tim. Tô Thần không có đem dị hỏa trái tim để vào mắt, rốt cuộc ngàn vạn vũ trụ không thiếu cái lạ, đủ loại người đều hội tồn tại, liền xem như thật tồn tại ở dị hỏa trái tim cũng không có có gì đáng kinh ngạc. Tiểu hỏa lại là hơi kinh ngạc. Nói ra ê lão đại, ngươi có lẽ còn không rõ lắm, dị hỏa không có thể trở thành võ giả trái tim, cho dù là hậu thiên đều không được. Ngươi ý tứ là người nào? Ngươi vừa mới chỗ nói cái này Nham Tâm, tự thân rất có thể thì là một loại dị hỏa, bất quá đến cùng phải hay không, ta hiện tại còn không cách nào xác định, cần trước nhìn kỹ hẳn nói. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu hỏa ý tứ. Tìm tới Nham Tâm. Tô học trưởng, ngươi tìm ta có việc sao? Tô Thần gật gật đầu, Nói ra người ta huynh đệ muốn giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể ngươi. Đương nhiên. Nói, Nham Tâm ngồi xếp bằng. Tô Thần hướng về Tiểu Hỏa gật gật đầu, ngay sau đó Tiểu Hỏa phun trào ra một chút dị hỏa, chậm rãi tràn vào đến Nham Tâm thể nội, bắt đầu chảy khắp toàn thân các nơi. Nham Tâm căn bản không dám có chút phản kháng, hắn lựa chọn theo Tô Thần cùng một chỗ lăn lộn, thì là muốn cải biến tự thân, bởi vì hắn tại thư viện Âu Sầu thất bại, không nguyện ý vĩnh viễn dạng này. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tiểu Hỏa mới lựa chọn từ bỏ, lực lượng hấp lại. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, hắn xác thực là nhân loại, mà trái tim của hắn cũng thật là dị hỏa ngưng tụ. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Hỏa lời nói, chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, bởi vì có thể có được dị hỏa trái tim, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đối với võ giả tới nói, muốn thuận lợi hàng phục dị hỏa cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi còn là ngưng tụ dị hỏa trái tim. Lão đại, trong cơ thể hắn dị hỏa trái tim rất cường đại, nếu là có thể triệt để kích phát ra đến, ta tin tưởng ngày khác sau thành tựu không thể đoán trước. Ngươi có biện pháp? Có thể, ta có thể mượn nhờ tự thân lực lượng để kích thích trái tim của hắn. Giữa hai người đối thoại, Nham Tâm đã nghe đến, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra Eto lão đại, ta nguyện ý vĩnh viễn theo ngươi, hy vọng ngươi giúp ta một chút. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Tô Thần sẽ không tùy ý tin tưởng một người, huống chi hắn cùng Nham Tâm chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, dù là Nham Tâm cũng là đến từ thư viện. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Ta nguyện ý thề với trời. Ta không tin ngươi lời thề. Ta lấy ta trái tim đến thề. Nhìn lấy Nham Tâm lấy tự thân trái tim thề, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra ê ngươi hiện tại giúp hắn kích phát trái tim lực lượng, ta đến thủ hộ các ngươi. Ở chỗ này, có vấn đề. Lão đại, kích phát trái tim nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, tin tưởng hắn liền sẽ bị dị hỏa trái tim phản phệ, từ đó xê hết không có chỗ chôn. Ta không sợ, ta nguyện ý. Nham Tâm không phải người ngu, hắn đương nhiên biết cái này là mình nghịch thiên cải mệnh cơ hội, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ta không ép ở xê hết. Tô Thần gật gật đầu, nói ra bắt đầu. Tiểu Hỏa mới mặc kệ Nham Tâm sinh tử, lão đại như là đã mở miệng, cả người trong nháy mắt đi tới Nham Tâm nơi bả vai, đơn giản bàn giao vài câu, lập tức mượn nhờ tự thân lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến Nham Tâm thể nội. Thống khổ gào thét trong nháy mắt theo Nham Tâm trong cổ họng gào thét mà ra, trái tim bị Tiểu Hỏa lực lượng triệt để, bắt đầu sôi trào lên. Tô Thần tại bốn phía bố trí trận pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Các ngươi nói Nham Tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật cầm giữ có dị hỏa trái tim. Nói nhảm, đều cái này thời điểm. Thật sự là khó có thể tin, vậy mà có người có thể có được dị hỏa trái tim. Đến từ Thiên Sơ Thư Viện rất nhiều người đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, người nào cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi, rốt cuộc bọn họ cũng muốn hưởng điểm tiện nghi, thuận tiện nhìn xem Nham Tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉnh một chút một ngày một đêm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Bây giờ Nham Tâm toàn bộ thân thể bày biện ra màu lửa đỏ, từ xa nhìn lại giống như bạo phát núi lửa, nóng rực hỏa diễm khí tức lan tràn bốn phía, thậm chí ngay cả hai mắt đều là màu lửa đỏ. Lão đại, giải quyết, trái tim của hắn dị hỏa đẳng cấp, muốn so ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Không cần Tiểu Hỏa nhiều lời, Tô Thần đã nhìn ra, Nham Tâm dị hỏa trái tim xác thực không đơn giản, bây giờ bị Tiểu Hỏa triệt để kích phát, toàn bộ thân thể phía trên khí tức cực kỳ cường hãn. Lập tức quỳ một chân trên đất, bây giờ Nham Tâm cảm nhận được tự thân tình huống rất là tốt, hắn có thể khẳng định, tin tưởng mình tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều lên, cái này đều muốn đa tạ Tô Thần. Tô lão đại. Không giống nhau Nham Tâm nói chuyện, Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra y dư thừa không cần nói nhảm phải nói, ta chỉ là thấy được động. Đúng. Ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhanh khóa chặt dị hỏa. Đúng. Nham Tâm không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng dậy bắt đầu cảm ứng, theo dị hỏa trái tim kích phát, làm đến hắn càng thêm có lòng tin có thể thuận lợi khóa chặt. Lão đại, muốn là ngươi có thể đem dị hỏa trái tim bóc ra, dung hợp đến trong cơ thể mình, đối với ngươi mà nói có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần minh bạch Tiểu Hỏa ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra ta thân thể là hỗn độn hắc liên đoàn tụ, bao quát trái tim đều là hỗn độn hắc liên, cho nên ta không cách nào dung hợp hắn dị hỏa trái tim. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, Tô Thần chắc chắn sẽ không tương trợ Nham Tâm kích phát dị hỏa trái tim, Hắn biết rõ dị hỏa trái tim giá trị, đồng thời rõ ràng chính mình nếu là có thể dung hợp dị hỏa trái tim, đối với tự thân tu luyện hội có tăng lên rất nhiều. Lão đại, thực ta cũng có thể thôn phệ khỏa này dị hỏa trái tim. Được, tuy nhiên khỏa này dị hỏa trái tim đẳng cấp không tệ, nhưng ngươi là không thôn phệ ý nghĩa không lớn, sau đó nếu là có thể khóa chặt dị hỏa, ngươi có thể thôn phệ. Tiểu hỏa chỉ có thể gật gật đầu, lão đại không gật đầu, hắn khẳng định không dám tự tiện thôn phệ nham tâm thể nội dị hỏa trái tim, dù là nham tâm đã thuận lợi kích phát dị hỏa trái tim, lấy hắn thần thông bí thuật như cũ có thể thôn phệ. Theo nham tâm dị hỏa trái tim kích phát, bốn phía rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét, từng cái bắt đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, đều muốn theo Tô thần. Tô lão đại, chúng ta cũng muốn theo ngươi, ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi để cho ta đi chết, ta tuyệt đối không sống lấy, chỉ là cầu ngươi để cho ta theo ngươi. Tô lão đại, ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu. Tô lão đại. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra ý các ngươi làm tốt chính mình là được, theo ta sẽ chỉ làm các ngươi rơi vào nguy hiểm. Nửa canh giờ về sau. Nham tâm ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra y khóa chặt. Nghe đến khóa chặt hai chữ, Tô thần cùng tiểu hỏa đều là kinh ngạc không thôi. Riêng là tiểu hỏa, bởi vì hắn đối với mình bản tôn có 10 phần lòng tin, liền hắn đều không thể thuận lợi cảm ứng được dị hỏa tồn tại, thế mà không nghĩ tới, cái này cái gọi là nham tâm có thể khóa chặt. Xem xét nham tâm biểu hiện trên mặt, rất rõ ràng không phải giả. Chẳng lẽ nham tâm thật khóa chặt dị hỏa? Ở nơi nào? Lão đại, bên kia. Nhìn về phía nham tâm chỗ chỉ phương hướng, Tô thần nhìn về phía trên bờ vai tiểu hỏa, hỏi thăm ê có thể khóa chặt sao? Không cách nào khóa chặt. Ngươi không cách nào khóa chặt, mà nham tâm lại là khóa chặt, là không phải nói rõ nham tâm dị hỏa trái tim cùng nơi này dị hỏa có quan hệ. Tô thần chắc chắn sẽ không phủ định tiểu hỏa bản thể, bản tôn thế nhưng là dị hỏa bản tôn, chính là chỗ có dị hỏa bản nguyên chỗ, liền tiểu hỏa đều không cảm ứng được, lại vẫn cứ bị nham tâm cảm ứng được. Điều này nói rõ cái gì? Duy có một lời giải thích. Cái kia chính là nơi này chất chứa dị hỏa cùng nham tâm khẳng định có quan hệ. Tiểu hỏa không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm nham tâm khóa định địa phương, rất rõ ràng lần này bị nham tâm khóa chặt bị đả kích. Tô thần thật sâu nhìn một chút tiểu hỏa, vốn là muốn an ủi một chút, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, tiểu hỏa vẫn còn có chút quá mức muốn mạnh. Ta không cách nào khóa chặt, ngươi như là đã thuận lợi khóa chặt, phải chăng có thể giúp ta bắt tới? Khóa chặt là một chuyện, phải chăng có thể bắt tới lại là một chuyện khác? Vẹn vẹn là khóa chặt, lại không cách nào bắt tới tình huống dưới, ai có thể khẳng định nham tâm nhất định là thuận lợi khóa chặt. Nham tâm suy nghĩ một chút, nói ra ê lão đại, nhìn ta. Đi tới trước mặt ngọn núi khổng lồ trước, nham tâm rất rõ ràng lần này là chính mình biểu hiện tốt nhất cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đem dị hỏa bắt tới. Một giây sau, nham tâm bắt đầu dùng nắm đấm hung hăng nện gõ tự thân trái tim, khủng bố dị hỏa giống như là biển gầm thuận thế mà ra, bắt đầu bao phủ trước mặt cả tòa ngọn núi khổng lồ. Từng tầng không gian ba động hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, phốc một tiếng, nham tâm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tiểu hỏa. Tiểu hỏa gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại ý tứ, trong nháy mắt đi tới nham tâm sau lưng, một cổ tinh thuần dị hỏa lực lượng trong nháy mắt cưỡng ép đánh vào đến nham tâm thể nội. Một giây sau. Được đến dị hỏa lực lượng tương trợ nham tâm, đến từ dị hỏa trái tim lực lượng bắt đầu điên cuồng phá vỡ từng tầng không gian bao khỏa. Tiểu hỏa ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không quá tin tưởng nham tâm có thể khóa chặt dị hỏa, rốt cuộc liền hắn đều không thể thuận lợi khóa chặt. Mà bây giờ, theo phá vỡ tầng không gian bao khỏa phong ấn, theo sơn phong bên trong phun trào dị hỏa khí tức, để tiểu hỏa rốt cuộc tin tưởng nham tâm. Một tiếng long ngâm, theo ngọn núi khổng lồ bên trong gào thét mà ra. Tại toàn bộ ma diễm cốc tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cả ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, một đầu 100 trượng màu lửa đỏ thần long đằng không mà lên, mang theo mênh mông dị hỏa khí tức, che khuất bầu trời, như bạo phát núi lửa lăn lộn lấy. Dị hỏa biến hóa. Tiểu hỏa trở lại Tô thần bả vai, hơi kinh ngạc nói ra ê lão đại, cổ này dị hỏa xác thực không đơn giản, lại có thể dị hỏa biến hóa. Có thể hàng phục sao? Không biết. Tiểu hỏa bản thể mặc dù là hỗn độn dị hỏa, nhưng là bây giờ dựa theo tiểu hỏa đẳng cấp, chỉ sợ còn thật không bằng trước mặt dị hỏa thần long, bằng không lời nói, tin tưởng tiểu hỏa tuyệt đối sẽ không nói ra như thế tới nói. Nếu là không có nắm chắc, không muốn tùy ý xuất thủ. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Tiểu hỏa bóng người trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần bả vai, hướng thẳng đến dị hỏa thần long nhanh chóng mà đi, mà Nham Tâm mảy may bê ị tê hương nặng, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, lão đại, cổ này dị hỏa đẳng cấp rất là đáng sợ, trọng yếu nhất là, ta cảm ứng được trong cơ thể hắn vậy mà ẩn chứa hắn dị hỏa. Chuyện gì xảy ra? Ta không rõ lắm, ta chính là cảm ứng được hắn thể nội ẩn chứa lấy rất nhiều dị hỏa, đồng thời mỗi một loại dị hỏa đều vô cùng cường đại. Nghe đến Nham Tâm lời nói, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, vội vàng triệu hồi ra 4 cái hỏa nô đi tương trợ tiểu hỏa, hắn hiểu được lần này cảm ứng sự tình, để tiểu hỏa rất là biệt khuất, cho nên hắn trước muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn tùy ý tiểu hỏa đi hàng phục thôn phệ dị hỏa thần long. Nếu là không có theo chính mình, hắn chắc chắn sẽ không quản nhiều đối phương sinh tử, bây giờ Nham Tâm đã lựa chọn theo chính mình, như vậy hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến Nham Tâm ra chuyện. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược cho Nham Tâm, nói ra ê ngươi lưu tại nơi này thật tốt tu dưỡng. Lão đại cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, cả người tựa như tia chớp trong nháy mắt biến mất. Tô Thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tiểu hỏa một mình đi đối phó dị hỏa thần long, muốn là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Long ngâm gào thét, khủng bố long tức bắt đầu ùn ùn kéo đến áp chế lại, muốn là đổi lại phổ thông dị hỏa, tiểu hỏa chắc chắn sẽ không để vào mắt, hoàn toàn có thể trực tiếp thôn phệ. Mà đối mặt như thế chỉ sợ thần long dị hỏa, tiểu hỏa lại nhưng không cách nào làm đến cưỡng ép thôn phệ, để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhìn đến đầu này thần long dị hỏa đẳng cấp tuyệt đối không đơn giản. Bị cưỡng ép phá vỡ phong ấn, phẫn nộ dị hỏa thần long hướng thẳng đến tiểu hỏa hung hăng nuốt đến, trong nháy mắt chạy đến Tô Thần, tay cầm vô địch chi kiếm, hung hăng hướng về dị hỏa thần long bổ đi ra. Trong chốc lát, từng đạo lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt tại tiểu hỏa trước mặt ngưng tụ mà ra, vạn kiếm ngưng tụ ngăn cản được dị hỏa thần long công kích, vẫn chưa bắt đầu nhanh chóng công kích. Tất cả mọi người nhìn lấy hư không nhất chiến, cả đám đều có chút mắt trợn tròn. Đây là dị hỏa. Nói nhảm, rất rõ ràng cũng là dị hỏa, lại còn là dị hỏa biến hóa, muốn là chúng ta có thể hàng phục dạng này dị hỏa, vậy thì thật là quá tốt. Hâm mộ ghen ghét, từng cái trên mặt tràn ngập tham lam, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, cổ này dị hỏa đẳng cấp đến cùng cao bao nhiêu, muốn hàng phục giống như nói chuyện viễn vông sự tình. Vậy mà có người muốn hàng phục cổ này dị hỏa, thật sự là không biết sống xê hết. Người ta dám ra tay, nói rõ khẳng định là có 10 phần lòng tin. Hiện tại cũng là nhìn xem, người này phải chăng có thể thuận lợi hàng phục cổ này dị hỏa. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, muốn là một người một rồng đấu lưỡng bại câu thương, ta tin tưởng hội có rất nhiều người sau lưng đâm dao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.